Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1776, chương 1777, không biết chuyện cũ còn chưa được chứ? Lâm Tiêu trên mặt để lại tầng mồ hôi mịn, trong lòng của hắn kích động vô cùng, kích động muốn đích thân động thủ cứu chữa Tư Đồ Tình. Nếu không phải trước mắt có thần vương ở đây, hắn không có chút nào dám làm càn. Lần này nhất định chính là trận lại tin số mệnh. Nếu như bộ kia khô lâu màu xanh biếc không thể cứu chữa khỏi Tư Đồ Tình, mạng của mình thật có thể dựng ở chỗ này. Đến mức bộ xương khô kia, hắn tin tưởng đối phương cũng không thể làm sao nó. Vốn chính là chỗ này vương giả, xem như cái này bạch cốt trong hầm mạnh nhất rồi. Nếu như hắn thôn phệ kia mấy cổ màu đỏ hồn lửa khô lâu, tất nhiên sẽ một lần nữa tiến hóa. Vừa mới tiến hóa để cho hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy bộ khô lâu này tựa hồ là một cái đại năng cường giả, chỉ là không biết vì sao chết rồi, hôm nay tại đây phục sinh. Tuy rằng khôi phục chút ký ức, hắn cũng có thể bằng vào trí nhớ của mình chữa trị Tư Đồ Tình. Đây chính là Lâm Tiêu tại sao lại lựa chọn hỏi nó có thể hay không cứu chữa Tư Đồ Tình. Bởi vì Lâm Tiêu cũng đang lấp ngăn khô lâu màu xanh biếc khôi phục chút ký ức. Phải biết, mạnh mẽ đại tu hành giả mảnh vỡ ký ức chính là tương đương kinh khủng, có thể tại đây đạt đến màu vàng hồn lửa trình độ, lúc còn sống nhất định là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật. Nếu là đại nhân vật, vậy thì không có gì để nói rồi. Chỉ là đây cứu trị tốc độ thật chậm. Hơn nữa Tư Đồ Tình kiều đạp một mực tại Lâm Tiêu vang lên bên tai. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ tại song tu đi. Đương nhiên hết thảy các thứ này đều là quá rõ ràng. Lâm Tiêu sau lưng chính là xanh biếc khô lâu, mà xanh biếc khô lâu trước mặt đúng là Tư Đồ Tình. Lúc này Tư Đồ Tình nằm trên mặt đất, trên thân thể có một đạo ánh sáng màu vàng óng không ngừng lấp lóe. Quang sắc viên không ngừng hòa tan vào Tư Đồ Tình trong thân thể. Lâm Tiêu sững sờ nhìn đến, đây là hắn không biết lần thứ mấy quay đầu lại, phía trước là đại nhân vật nhìn chằm chằm, phía sau thì khẩn trương cứu chữa, cho dù bên nào cũng để cho Lâm Tiêu vô cùng coi trọng. Còn chưa được chứ, các người rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể cứu chữa khỏi? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Phúc Bá sắc mặt bình tĩnh, hắn biết rõ đối phương nhất định có thể đủ đem Tư Đồ Tình cứu chữa tốt. Hậu quả bọn họ cũng biết, nếu là mình cứu chữa bất lực, tất nhiên sẽ bị mình lôi đình giết chết. Dưới loại tình huống này, còn dám đề xuất loại yêu cầu này, khẳng định còn nắm chặt nhất định. Ngược lại loại tình huống này, Tình Nhi không thể chết được, nếu như không kịp chữa trị, nàng tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ngựa chết thành ngựa sống, nếu sống đâu? Phúc Bá song tay nắm chặt, gánh vác sau lưng, hai mắt sắc bén vô cùng, trong mắt như ngân hà một loại mênh mông bao la. Đây chính là thần vương cường giả sao? Đã mò tới vũ trụ ngưỡng cửa, nếu là bọn họ tại tiến một bước há chẳng phải là thần chủ cảnh giới? Thần chủ đại biểu cái này người thống trị thế giới, cũng là cái này thế giới cảnh bất hủ cường giả phía dưới. Thần vương bên trên người mạnh nhất, bọn họ tại nơi này chính là đại biểu bất hủ sứ giả. Có thể trở thành thần chủ, nhất định sau lưng có bất hủ cường giả chống đỡ. Đại đế không ra không thể chống đối. Lâm Tiêu không thể tin được, cái thế giới này sẽ có đại đế. Đừng nói nơi này, ngay cả hắn vốn là thế giới cũng ít ỏi thấy lớn đế thân ảnh. Chớ đừng nói chi là nơi này, phảng phất cái thời không này đại đế đều biến mất phổ thông. Thần chủ trở thành bất hủ đại ngôn, duy chỉ có đại đế mới có hy vọng trở thành bất hủ cường giả. Bọn họ là ứng vận mà sinh, đồng thời cũng là đúng thời cơ mà chết. Có thể còn sống mới là cuối cùng có thể trở thành bất hủ cường giả. Trong đó trở thành bất hủ đường, lại là một loại đấu võ. Ôi, thần vương đã phi thường xa vời. Đối với mình mà nói, thần nhân vậy càng thêm xa xôi. Lâm Tiêu trong đầu tỉ mỉ suy tính. Mình đây toàn thân tuyệt nhiên toàn thân, cũng không có đắc tội người nào. Rốt cuộc là người nào đem chính mình trục xuất ở cái thế giới này, còn cho mình một câu phi thường nhạc không dậy nổi trước người. Cổ thân thể này, vô thời vô khắc đều có thể tiếp nối linh khí trong thiên địa. Bản thân cũng có thể từ giữa thiên địa thu nạp những linh khí này. Nhưng là vì che giấu mình đặc biệt, Lâm Tiêu không dám đem thân thể của bản thân chỗ đặc biệt triển lộ ra. Chỉ có mình cường đại có thể tự vệ một thiên tài có khả năng đem tất cả truyền tin. Oanh, phốp, được rồi, kết thúc, trong cơ thể nàng độc, mấy có lẽ đã bị biết. Tiểu tử, người nợ ta một món nợ ân tình ha. Khô lâu màu xanh biếc hướng về phía Lâm Tiêu truyền âm nói ra. Sau đó liền đứng lên, rời khỏi Tư Đồ Tình bên người, vừa mới chấn động. Thêm Tư Đồ Tình thổ huyết sau đó, liền ở chỗ nào thoi thóp, phảng phất tùy thời có thể tắt thở bộ dáng. Vừa lúc đó, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác đến một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ tự mình hướng về thả xuống đột kích. Mà tới, không tốt, là cái kia thần vương. Hắn nhất định cho rằng Tư Đồ Tình chết rồi, lúc này mới muốn đem chính mình giết chết. Lâm Tiêu trong tâm suy nghĩ thật nhanh chuyển động, tại hắn cảm nhận được thời điểm nguy hiểm, đã có phán đoán, thân thể linh hoạt như một mực giống như con khỉ, tránh thoát phúc bá một trường. Ồ, tiểu tử này không tệ a, vậy mà có thể tránh ra công kích của ta, chỉ bằng ngươi một điểm này, nếu như tình nhi không gì tất nhiên để ngươi gia nhập chúng ta Tư Đồ gia làm khách khanh. Chỉ... phải, phúc bá lẩm bẩm nói ra, lắc lắc đầu, cặp mắt đục ngầu nhìn đến Lâm Tiêu, phảng phất tại thương tiếc một nhân tài. Đáng tiếc, tốt như vậy một bộ tu luyện nhân tài, nếu là ngươi vừa mới không nói ra lời nói kia, ta có lẽ còn để ngươi đến chúng ta Tư Đồ thế gia. Hôm nay tình nhi chết rồi, các ngươi liền vì nàng chôn cùng. Lão giả nhìn cũng mỗi có nhìn Tư Đồ Tình một cái. Vừa mới thổ huyết cùng hiện tại khí tức càng ngày càng yếu. Đủ để chứng minh Tư Đồ Tình hoặc không được bao lâu rồi. Nói không chừng lập tức liền sẽ giá hạc đi phương Tây. Giết hắn, hắn là cái hung thủ giết người. Cũng không biết nàng đối với Tư Đồ Tình đại nhân làm cái gì. Gọi một câu khô lâu làm nhục đại nhân. Nhất định chính là chúng ta sỉ nhục, hôm nay coi như là bồi thêm tính mạng cũng phải hoác ra ngoài. Trong đám người một cái nam tử hung, hãn nhìn đến Lâm Tiêu, khẩu khẩu thanh thanh nói, lúc này Lâm Tiêu đã trở thành mọi người trinh phạt đối tượng. Nếu như hắn muốn sống, chỉ có Tư Đồ Tình có thể sống lại, không nên chết a, đây khí tức gì càng ngày càng yếu. Cơ hồ bé không thể nghe, lẽ nào nàng thật bị giết chết? Lâm Tiêu nghĩ tới đây, không khỏi hung hãn nhìn về phía màu xanh biếc khô lâu. Nhìn thấy Lâm Tiêu xem ra ngươi, khô lâu màu xanh biếc trong hốc mắt, ngọn lửa màu vàng không khỏi hung hãn hơi nhúc nhích một chút. Sau đó ấp úng nói ra, phương hướng, tiểu tử ngươi đi kiểm tra một chút, cô nàng này không có chết. Ta chính là không có hiểu rõ, ngươi vì sao nhất định phải cứu chữa cô nàng này. Khô lâu màu xanh biếc vẫn đứng cách Lâm Tiêu, chưa tới 5 mét khoảng cách xa, do dự cách hắn xa cũng không biết hắn đang nói gì. Chờ một chút, các vị hãy nghe ta nói. Tư Đồ Tình không có chết, hiện tại chỉ là ngất đi, không tin các ngươi có thể gọi cá nhân nhìn lên một hồi. Lâm Tiêu vội vã làm sáng tỏ nói, nếu như mình chậm một bước, nói không chừng sẽ bị trước mắt cái này thần vương cường giả một trưởng đánh chết. Mình tuy rằng tránh khỏi một đòn, nhưng mà cũng không thể đại biểu mình là có thể tránh thoát đi kích thứ hai. Thế gian thần vương cường giả có thể có bao nhiêu, có thể sống đến số tuổi này người đều là nhiều chút lão yêu quái. Được, ta tại tin ngươi một lần. Phúc bá dừng lại công kích, trong tay năng lượng cầu. Từ đấy tản đi, hắn nhìn một chút cái gì duy nhất một tên phụ nữ. Sau đó nói đến, ngươi đi lên xem một chút tiểu thư thế nào. Cho ta nhìn cho kỹ, nếu là xảy ra vấn đề ta ngay cả ngươi giết cả cụm. Thần vương ngữ khí như đinh đóng cột, phảng phất chỉ cần Tư Đồ Tình chết, hắn liền có lý do đem hắn nhóm giết tất cả. Kỳ thực không chỉ là trên tới trước nữ tử, còn có nữ tử sau lưng tất cả mọi người, đều đang trông chờ Tư Đồ Tình có thể còn sống đứng lên. Bởi vì cái này quan hệ đến vận mệnh của bọn hắn. Một đời thần vương cường giả nổi nóng lên, đây chính là phiên sơn đảo hải. Bạch bạch bạch, nữ tử không dám thờ ơ, vội vã về phía trước chạy đi. Ngay đường qua phúc bá thời điểm, hiển nhiên ngừng một chút, sau đó cảm nhận được đối diện Tư Đồ Tình cảm thụ. Tư Đồ Tình hiện tại cơ hồ không có đáng ngại, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Phúc bá, ta không sao rồi, mọi người ở đây lo lắng thời điểm. Tư Đồ Tình tỉnh lại. Nàng tỉnh lại một cái chính là nhìn thấy Lâm Tiêu. Cái này để cho nàng cắn răng nghiến lợi nam nhân. Còn có đứng bên cạnh hắn một cái khác tử địa sinh vật. Tại nàng hôn mê một khắc này, nàng biết rõ mình bị người bắt cóc. Mà bắt đi mình chính là cái này màu xanh biếc khô lâu. Ngọn lửa màu vàng. Khi Tư Đồ Tình nhìn thấy khô lâu màu xanh biếc màu vàng linh hồn chi hỏa thời điểm. Đột nhiên ngây dại, loại kia ngốc trệ, giống như là nhìn thấy cái gì mến yêu đồ vật, không rời nổi mắt rồi. Đó là cái gì? Tư Đồ Tình lẩm bẩm nói ra, nàng mắt không hề nháy một cái nhìn đến màu xanh biếc khô lâu. Nhìn đến đoàn kia ngọn lửa màu vàng, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ngươi là làm sao sống lại? Trời ạ, ngươi vậy mà có thể phục sinh? Không bằng ngươi theo chúng ta đi thôi. Cái gì? Ngươi phải cùng hắn cùng đi. Cuối cùng Tư Đồ Tình trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái. Trong mắt lửa giận dường như muốn bắn ra ngoài một dạng. Cảm nhận được một cổ ánh mắt phẫn nộ. Lâm Tiêu biết rõ tia mắt kia khởi nguồn nhất định là Tư Đồ Tình. Bởi vì nơi này chỉ có Tư Đồ Tình muốn mạng của mình rồi. Cái gì? Ngươi đang nói một lần. Không biết khô lâu màu xanh biếc cùng Tư Đồ Tình nói cái gì. Một khắc này nàng xem hướng về Lâm Tiêu ánh mắt vậy mà thay đổi. Trở nên nhu hòa, Lâm Tiêu cũng có thể cảm thụ đều Tư Đồ Tình ánh mắt vậy. Để cho hắn có chút không thể tiếp nhận, mới đầu còn muốn giết rồi mình rửa sạch nhục nhã. Chỉ chớp mắt chính là muốn đem chính mình nuốt hết một dạng. Hắn biết rõ. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì bộ khô lâu này. Cũng không biết nó cuối cùng cho Tư Đồ Tình nói cái gì. Tất nhiên sẽ để cho Tư Đồ Tình đối với mình thay đổi thái độ. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Hôm nay ta có thể tạm thời thả ngươi đi. Bất quá hôm nay sau đó, chúng ta tất nhiên cũng phải đem ngươi chém giết. Tư Đồ Tình hung hãn nói. Trở mặt như lật sách một dạng, Lâm Tiêu đều còn chưa thích ứng. Cái này Tư Đồ Tình liền lại thay đổi một cái thái độ. Đây chính là cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện bộ dáng sao? Phúc bá, chúng ta đi. Tư Đồ Tình chuyển thân liền rời đi, mang theo đại binh lính hướng về Bạch Cốt Hố đi ra bên ngoài. Nhưng Lâm Tiêu biết rõ, bọn họ cũng sẽ không đi xa. Bọn họ sẽ trong rừng đến lúc thiên tài thứ hai sẽ ở đến tìm kiếm mình. Bất quá cũng tốt, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Phất phất tay, Tư Đồ Tình, ngươi thật là tâm địa sắt đá a. Ta cứu ngươi một cái mạng, nhưng ngươi là còn muốn lấy tính mạng của ta. Từ khi ta thất lạc ký ức, ta không biết chúng ta cuối cùng có cái gì ân oán. Đáng giá ngươi liều mạng như vậy, dứt tiếng. Vốn là tính toán rời đi Tư Đồ Tình dừng bước. Bỗng nhiên, nàng xoay người sau, vậy để cho người ghen tị trắng nõn trên lưng một chút vết sẹo cũng không có. Xoay người hung hãn trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, người thật quên, vẫn là người muốn lấy như vậy lấy cớ để vì mình mở thoát. Tư Đồ Tình mặt liền biến sắc, tựa hồ nhớ lại chuyện gì không vui tình, tay cũng mò tới trên chuôi kiếm, phảng phất sau một khắc liền muốn đem kiếm rút ra một dạng. Không có cách bao lâu, Tư Đồ Tình liền bình thường trở lại. Ta không quản ngươi có đúng hay không quên mất chuyện lúc trước. Bất quá ta có thể nhắc lại ngươi một hồi. Mạng của ngươi là ta Tư Đồ Tình. Tại ta không có giết trước ngươi, ngươi không thể bị bất luận người nào giết. Coi như là bọn họ cũng không được. Ngươi có thể giết được ngươi chỉ có ta. Nói chuyện, Tư Đồ Tình liền chuyển thân rời đi. Mang theo người của nàng. Trùng trùng điệp điệp rời đi Bạch Cốt Hố. Quái lạ, ta cũng không biết tại sao phải giết ta, chết cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, ngay tại Lâm Tiêu buồn bực thời điểm, trong đầu đột nhiên có người ở nói chuyện. Người nào nói chuyện? Lâm Tiêu nhất thời nhìn về phía bốn phía, có phát hiện không người? Bỗng nhiên, hắn hiểu được rồi, là Thiên Lý truyền âm. Rốt cuộc là người nào tự nhủ lời nói này? Lâm Tiêu không nghĩ ra, người này nói, Tư Đồ Tình sở dĩ muốn giết mình, là bởi vì chính mình hại chết phụ thân của hắn. Đây là thù giết cha a, khó trách coi như là chân trời góc biển cũng phải giết tới. Có thể là phụ thân của hắn lại cùng mình là quan hệ như thế nào? Lâm Tiêu muốn biết phía sau này nguyên nhân, chính là người kia cũng không nói gì nữa rồi. Biết rõ sắc trời sắp minh sáng lên lúc thức dậy, ken két, khô lâu màu xanh biếc đi đến Lâm Tiêu bên người, lôi kéo Lâm Tiêu ống tay áo, tựa hồ đang gọi Lâm Tiêu cùng hắn đi. Không nghĩ ra liền không cần nghĩ, người ta giết ngươi, ngươi còn muốn cứu người nhà, đây không phải là tự tìm sao? Khô lâu màu xanh biếc còn thỉnh thoảng giễu cợt Lâm Tiêu. Dọc theo đường đi, một người một khô lâu một trước về sau rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm, đột nhiên một đạo xé gió thân trọng Lâm Tiêu sau lưng truyền đến. Cẩn thận, không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu chỉ có thể nhắc nhở. Hơn nữa thân thể hướng về thân thể một bên tránh né mà đi. Đó là một đạo kiếm khí, Lâm Tiêu vội vàng xoay người, nhìn về phía sau lưng. Bất thình lình, con người của hắn rút lại, vốn là đã rời đi người, tẫn nhiên ngươi vòng trở lại rồi, còn bám theo một đoạn bọn họ đi đường rất xa rồi. Công tử, bọn họ hẳn không nghe được thanh âm đi, hừm, kia liền ở ngay đây giải quyết xong bọn họ, nguyên lai là vị kia anh tuấn soái khí công tử, cùng sau lưng sáu tên thủ hạ, bám theo một đoạn đến mình. Tư Đồ Tình đâu? Nàng chưa cùng đến sao? Không cần nhìn, Tư Đồ Tình chưa có tới. Chúng ta là bỏ rơi bọn họ, đặc biệt đến lấy thủ cấp của ngươi. Vì ngươi, biết rõ chúng ta tổn thất bao nhiêu người sao? Quét, đứng tại anh tuấn soái khí công tử sau lưng một cái trong đó nam tử. Trong tay mang theo loan đao, sắc trời còn chưa sáng lên, còn là muốn giết ta sao? Làm sao không kịp đợi, Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, dưới tay phải rũ đến bên hông, trong tay uyển chuyển nắm chặt, một cái kiếm vô hình xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tay. Các ngươi đã đến rồi, không bằng liền ở lại chỗ này đi, cùng những bạch cốt này làm bạn, nhật nguyệt vì bị, nói thật hay, tại đây cũng thật thích hợp làm ngươi nghĩa địa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.